Chàng rể siêu cấp, chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976, con rể tới cửa. Khương Oánh Oánh kinh ngạc vui mừng bước đến bên cạnh Phí Linh Nhi, có không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, mới vào thành đã biết được tin tức của Hàn Tam Thiên, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào hơn nữa. Nhìn bộ đàng của Phí Linh Nhi quả thực rất quen thuộc với Hàn Tam Thiên, nếu không, không có ý nào nàng lại nhận ra Khương Oánh Oánh. Căn cứ vào nguyên nhân này, Khương Oánh Oánh hoàn toàn không để phòng Phí Linh Nhi nữa. Anh Tam Thiên đang ở đâu, có mau dẫn tôi đi gặp anh ấy. Khương Oánh Oánh vội vàng nói, sau khi vào thế giới hiên viên, có đã rất lâu không có tin tức của Hàn Tam Thiên, cho nên lúc này có rất muốn gặp Hàn Tam Thiên. Hai, Phí Linh Nhi thở dài, nói, hiện tại ngươi muốn gặp được hắn e rằng rất khó khăn. Tại sao, anh Tam Thiên xảy ra chuyện gì sao? Ý cười trên mặt Khương Oánh Oánh lập tức biến mất. Hàn Tam Thiên cũng không thể xảy ra chuyện được, nếu không, có sống ở thế giới hiên viên đã không còn ý nghĩa gì. Phí Linh Nhi cố gắng nhỏ giọng, nói với Khương Oánh Oánh. Hắn là người đã biết chuyện đấu giá thành lật gần đây. Khương Oánh Oánh gật đầu, cô cũng vì chuyện này mới đến đây. Hiện giờ trong ngoài hoàng đình, không ai không biết chuyện này. Làm sao vậy? Khương Oánh Oánh khó hiểu hỏi, cô không biết chuyện đấu giá thành tật có liên quan gì đến Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn chính là người bản đấu giá thành lật sao? Hắn không ngờ lại gây ra chấn động lớn như vậy, cho nên bây giờ đã trốn đi rồi. Phí Linh Nhi nói, Hàn Tam Thiên bản đấu giá thành lật. Khương Oánh Oánh là một cô gái rất thông minh, tuy rằng cô chưa nhìn thấy thành lật nhưng nghe Phí Linh Nhi nói như vậy cô lập tức liên tưởng đến thành lật có thể chính là quả đó. Vì có biết quả đó có thể trợ giúp một người đột phải cảnh giới và tác dụng của thành lật cũng giống như thế, hai vật này tất nhiên ia cùng một thứ. Nhưng tại sao Hàn Tam Thiên lại phải trốn? Tôi vẫn không hiểu, cho dù anh ấy bản đấu giá thành án thì tại sao anh ấy phải trốn đi? Khương Oánh Oánh nghi ngờ hỏi. Phí Linh Nhi giờ giọng xem thường nói. Ngươi thật sự không biết thành lật quý giá như thế nào sao? Bởi vì hắn không biết cho nên mới phạm phải sai lầm này. Hiện tại những gia tộc lớn không chỉ muốn mua thành yết mà còn muốn tìm ra ai là người bản đấu giá. Bọn họ rất muốn biết nguồn gốc của thành lật. Hàn Tam Thiên tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu của những gia tộc lớn đó. Khương Oánh Oánh gật đầu, nói đến đây thì cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân vì sao Hàn Tam Thiên phải trốn đi. Chẳng qua nguồn gốc của thành lật chính là trái đất, cho dù bọn người kia biết được thì có thể làm gì. Nghĩ về vấn đề này, Khương Oánh Oánh càng hiểu thêm về việc Hàn Tam Thiên trốn đi. Anh cũng không thể để lộ thân phận của chính mình, nếu không, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cô cũng không biết anh ấy đang ở giấu sao, không phải cô nói rằng có biết tất cả bí mật của anh ấy sao? Khương Oánh Oánh hỏi, Phí Linh Nhi muốn khiến cho Khương Oánh Oánh hoàn toàn tin tưởng mình, nhất định phải tạo cho Khương Oánh Oánh cảm giác rằng nàng rất hiểu biết Hàn Tam Thiên. Hơn nữa không thế để cho Khương Oánh Oánh cho rằng Hàn Tam Thiên đang để phòng năng, vấn đề này, nếu trả lời không tốt chỉ sợ mục đích của Hàn sẽ thất bại. Hiện tại ở thành Phong Thương nhiều tai mắt như vậy, ta là một cô nương xinh đẹp, nếu đi theo bên cạnh hắn nhất định sẽ khiến người khác chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta đề nghị hắn đi trốn một mình để không gây chú ý, để tránh ta sẽ gây thêm rắc rối cho hắn. Phí Linh Nhi nói, lý do này có vẻ rất gượng ép nhưng cũng có lý lẽ chắc chắn, lấy ví dụ là Khương Oánh Oánh trên đường có đến thành Phong Thương đã gặp rất nhiều rắc rối, hơn nữa những rắc rối đó đều xuất phát từ sắc đẹp của cô. Không thể không nói, đôi khi có nhan sắc cũng có một ưu hại rắc rối tiềm ẩn. Đúng rồi, ngươi còn chưa tìm được nơi ở, hiện tại nhà trọ ở thành Phong Thương đã chật ních, nếu không ngươi cứ ở chung với ta, được không? Phí Linh Nhi đề nghị nói, Khương Oánh Oánh không chút suy nghĩ mà đồng ý, bởi vì muốn gặp được Hàn Tam Thiên cho nên có nhất định phải đi theo bên cạnh Phí Linh Nhi mới được. Hai người đi vào nhà trọ, Phí Linh Nhi có thể cảm nhận được sự cảnh giác của Khương Oánh Oánh đối với nàng đã buông lỏng hơn rất nhiều, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên. Chỉ cần chiếm được sự tín nhiệm của Khương Oánh Oánh, Hàn có thể thông qua Khương Oánh Oánh hiểu biết nhiều hơn về Hàn Tam Thiên. Trở về phòng, Phí Linh Nhi nói, ngủ cùng ta, ngươi sẽ không khó chịu chứ. Cả của ngươi ở thành Long Vân, vẫn luôn đi tìm ngươi, không ngờ. Ta lại gặp được ngươi. Phí Linh Nhi cảm thán nói, anh của tôi luôn ở thành Long Vân sao? Khương Oánh Oánh hiếu kỳ hỏi, vì sao các ngươi lại tách ra, việc này ngươi cũng không biết sao? Phí Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Hai người bọn họ đã cùng nhau đi vào đường hầm thời gian, nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói với Phí Linh Nhi, mà Khương Oánh Oánh lại không giỏi nói dối, cho nên đối mặt với vấn đề này, cô có vẻ rất khó xử. Phí Linh Nhi thấy thế, giả vờ thấu hiểu nói, không sao, nếu ngươi cảm thấy khó xử thì không cần nói cho ta biết. Khương ngoánh ngoánh không nói gì, chỉ gật đầu. Vì để làm bầu không khí sôi nổi hơn, khiến cho hai người càng thêm thân thiết, Phí Linh Nhi tiếp tục nói. Ngươi có muốn biết chuyện của ca ca ngươi ở thành Long Vân không? Hắn cũng đã trở thành con rể tới cửa. Con rể tới cửa, Khương ngoánh ngoánh kinh ngạc nhìn Phi Linh Nhi. Bốn chữ này quen thuộc đến mức nào? Ở thành phố Văn Thiên trên trái đất, không phải Hàn Tam Thiên đã là con rể tới cửa nhà họ Tô sao? Trở thành trò cười của cả thành phố Văn Thiên, bị chê cười suốt 3 năm. Mà hiện tại đến thế giới Hiên Viên, anh lại làm con rể tới cửa, cả đời anh không thể thoát khỏi bốn chữ này sao? Khương ngoánh ngoánh giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đúng vậy, chuyện này khiến cho cả thành Long Vân bàn tán, nhà gái là một trong ba gia tộc lớn của thành Long Vân, hai người bọn họ thành thân không biết làm cho bao nhiêu người phải há hốc mồm. Phí Linh Nhi nói, Khương ngoánh ngoánh nở nụ cười gượng ép, việc này nghe rất quen thuộc giống như diễn lại câu chuyện xưa ở trái đất một lần nữa. Nhà họ Tô ở thành phố Văn Thiên tuy không tính là một gia tộc lớn, nhưng cũng không tệ, hơn nữa đám cưới của họ ở thành phố Văn Thiên cũng làm cho ngò. Bì dân ở thành phố Văn Thiên kinh ngạc, không ngờ tới nội dung của vở kịch cầu huyết này vậy mà lại xuất hiện ở thế giới Hiên Viên một lần nữa. Có lẽ cuộc đời này của anh ấy tương đối có duyên với bốn chữ này. Khương ngoánh ngoánh nói MN vị ý doẹt gan A ỉ Minh 8. Cách chương.